đá tảng bay lên, mặt đường được lấp phẳng. Chuyện này thật sự rất thần kỳ. Lúc trước, khi họ trốn trên xe còn thấy một người dị năng đạp gió xẹt qua quốc lộ, tốc độ còn nhanh hơn ô tô. Nơi không xuất hiện thương vong quy mô lớn, không xảy ra hành vi phạm tội khiến người ta phẫn nộ. Hai bên đường quốc lộ đều là ruộng nước. Ngoài 2 km có trạm phục vụ, vì cách Hải Thành không xa, nên cho dù bị dừng trên đường, tín hiệu di động, internet bị đứt, mọi người cũng không hoảng lắm. Cảm xúc nôn nóng đều là vì họ đã chờ gần một ngày, mãi đến trạng vạng mới có người của quân đội đến sửa đường. Có người lại đây kháng nghị, la hét ầm ĩ, rất nhanh đã bị đội cứu viện người dị năng rung động. Quân nhân dẫn đội là thiếu úy, đang dùng điện thoại vệ tinh xin chỉ thị của căn cứ Hồng Long để xử lý tình hình bên này. Đường quốc lộ sẽ sửa xong rất nhanh, để những người này vào Hải Thành không phải là vấn đề. Thế nhưng Hải Thành cũng có rất nhiều người muốn chạy đi. Một khi gây ra khủng hoảng, sẽ rất khó duy trì trật tự. Vâng, đưa họ ra ngoài ô, chỗ đó có nhà trống. Sau khi cúp điện thoại, lập tức có người đi thông báo với mấy tài xế kia. Xe phải đi theo chỉ thị, dù đi nơi nào, cũng phải đến nơi an toàn đã. Chuyện này giống như chọc tổ ong vò vẽ, chờ trên đường quốc lộ lâu như vậy, đều tức đầy bụng rồi. Giờ lại thế, có người kêu mình có hội nghị quan trọng, phải bay chuyến ngày mai. Trong thành phố cũng có kiến trúc sụp đổ, trước mắt còn đang khẩn trương khôi phục. Tất cả các chuyến bay đã bị ngưng lại, nhà máy đình công, trường học nghỉ học. Nghe thấy một câu như vậy, mọi người há hốc mồm, trong lòng càng thêm bất an. Hai mẹ con đó còn đang oán thầm nhau, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua. Cũng là nhìn mấy người có quân hàm và người dị năng vừa rồi dốc sức. Mấy người mặc đồ ngụy trang giống như Lý Phỉ ở trong đám người. Ánh mắt họ lướt qua vài lần cũng chưa từng dừng lại. Khi người phụ nữ trung niên kia bước đi, trong lòng mơ hồ nhớ tới gì đó, đi ra ngoài tìm. Nhưng mà người khiến bà ta thấy quen mắt lại không còn ở đó. Khuôn mặt kia khiến bà ta nhớ tới chuyện gần 30 năm trước. Người đàn ông bà ta lúc trẻ từng suýt cùng bỏ trốn. Hình dáng có vài phần tương tự. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, sao lại nghĩ đến tên vô liêm sỉ kia? Trông mặt thì cũng giống đấy, nhưng không có bộ dạng chính trực như quân nhân đứng ven đường vừa rồi. Toàn bộ suy nghĩ của con trai bà ta đều đặt trên mấy người dị năng kia. Nếu là gái đẹp, cậu ta còn có thể để ý chút, chứ một người đàn ông thì có gì mà nhìn. Nhìn chiếc xe từ từ rời đi, tâm trạng của Giản Hoa có hơi vi diệu. Tuy rằng hai mẹ con đó nhận ra Lý Phỉ sẽ tạo thành rắc rối, thế nhưng không hề gì mà đi qua như vậy, hoàn toàn không có phản ứng. Giản Hoa lại cảm thấy bất bình thay cho Lý Phỉ. Nhìn mặt thì Lý Phỉ bình tĩnh hơn cậu nhiều, đang bận rộn giao cho Cảnh Điền vài việc, trông không hề thất vọng, cũng không nhìn chiếc xe kia nhiều hơn. Giản Hoa lần này mới thực sự hiểu ý của câu có cũng như không khi Lý Phỉ nhắc tới chuyện này. Không sâu xa gì, đúng ý như trên mặt chữ, người xa lạ mà thôi, không đáng giận, nghĩ đến những người đó còn ngại chiếm tế bào não. Giản Hoa bỗng phát hiện, ảnh đế Lý Phỉ có rất nhiều người hâm mộ này, thực ra không có người thân cận. Lương Quân coi như là bá nhà, Lâm Hiểu là trợ lý, Cảnh Điền là vệ sĩ. Người còn lại bên cạnh Lý Phỉ đều là vì mặt sự nghiệp. Giản Hoa nghĩ rõ điểm đặc biệt của mình, ánh mắt như có gì khác lạ. Gâu, co ghi cảnh giác quay đầu, nó cảm nhận được hai tên thực lực rất mạnh kia hình như muốn đánh nhau, hơi thở hung hãn nguy hiểm tràn ra bên ngoài. Co ghi chân ngắn chạy tới, Giản Hoa tỉnh táo lại, yên lặng rời ánh mắt đi. Vừa rồi tầm mắt cậu dừng ở gáy, lưng, eo mông, đôi chân của Lý Phỉ. Vì quá quen thuộc, cậu có thể dùng ngón tay miêu tả vị trí mỗi cơ thịt, biết rõ độ cong của chúng khi căng ra. Ánh mắt nóng rực như thế, dù Lý Phỉ đã quen bị vô số người quan sát cũng nhận ra. Sự tồn tại của cự thú bóng đêm rất chân thực, nó vừa nghĩ muốn nuốt ai, đối phương sẽ như rơi trong vào tủ lạnh, khí lạnh bao trùm toàn thân trong nháy mắt. Cảnh Điền suýt thì rút súng ra, mà hắn mới chỉ bị khí thế dư lại lan đến. Lý Phỉ cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng mà tín hiệu từ thần kinh lại dẫn đến phản ứng khác. Anh đã quen với cảm giác này, biết người đang nhìn anh là ai, có ý gì. Loại ám chỉ ái muội này khiến cơ thể anh nhanh chóng nhớ lại những ban đêm tốt đẹp kia. Quái vật to lớn bị hung thú hỏa diễm chinh phục hoàn toàn, đặt ở dưới móng vuốt, bị đùa bỡn. Lý Phỉ vừa tức giận vừa buồn cười. Anh chỉ đành đi qua an ủi Giản Hoa, nhỏ giọng thì thầm, đang ở trên quốc lộ mà em, đợi tối về lại nói. Thật ra chỉ là tùy tiện nhìn thôi, không có ý xấu đâu. Giản Hoa cứng rắn nhịn lại không giải thích. Ánh mắt vi diệu của ông Trình xẹt qua Lý Phỉ, rồi lại rơi xuống Giản Hoa. Ai bảo dị năng của ông có tính đặc thù, vừa rồi nhịp tim hai người này tăng nhanh, huyết áp cũng tăng, rõ ràng nói cho ông Trình biết một sự thật. Ông ho khan một tiếng. Thực ra ông Trình đã đoán ra quan hệ hai người họ được 8-9 phần. Chuyện của người trẻ tuổi ông không muốn quản, ông cũng không phải người lớn trong nhà Giản Hoa, dù muốn khuyên cũng không lập trường mở miệng. Tôi phải về Hoài Thành, các cậu tự cẩn thận. Ông Trình nhớ người nhà, một phút cũng không muốn chờ. Ô tô chia hai đường, đội cứu viện tiếp tục chạy tới địa điểm nhiệm vụ tiếp theo. Hai bên đường trông rất bình thường, có khi lại xuất hiện vết chân khổng lồ, thậm chí là vết hằn sâu do mãng xà bò qua, có thể khiến cây đổ gạch bay, lộn xộn. Chiếc xe cứ đi lại dừng, thường thường phải dựng lại biển báo hai bên đường. Xuân hạ giao mùa là lúc mưa nhiều, trên mấy tấm ván gỗ mục nát mọc đầy nấm. Giản Hoa dùng ngón tay khều, không có đám tơ tự động rút ra, xem ra không phải của nhà mình. Cậu quay người, ván gỗ bên cạnh có đám tơ leo lên, không hề khách khí chiếm nơi này. Người dị năng ngưng mắt nhìn bầu trời, ánh mắt khát khao, có mây chuyển hình, mặt trời mọc lại lặn, có tiếng người. Họ đều sắp quên tất cả những thứ này, vĩnh viễn sống trong một giây ngừng lại kia, nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Người không trải qua sẽ không hiểu. Anh nghĩ em sẽ cùng ông Trình về Hoài Thành. Lý Phỉ đúng là nghĩ như vậy. Chỗ đó là xào huyệt của nấm, ai cũng đừng nghĩ mò vào. Tôi mang theo nó vào sao? Giản Hoa bất đắc dĩ liếc co ghi. Dĩ năng trục xuất, không chừng thật sự có bản lĩnh phá hủy lãnh địa an toàn nấm dựng lên. Lại nói, chúng ta cũng không trốn được. Nếu trốn, có lẽ tôi phải chờ cùng nấm đổi thế giới ở để mất. Giản Hoa rất muốn để Lý Phỉ về Hoài Thành. Trên đỉnh đầu treo một thanh kiếm cũng không phải Lý Phỉ, nhưng nghĩ cũng biết, chuyện này Lý Phỉ sẽ không đồng ý. Nhà của anh không thể về, nhà của em cũng không được. Lý Phỉ lẩm bẩm, trong mắt cũng xuất hiện phiền muộn. Địa chỉ biệt thự của ảnh đế Lý Phỉ, tuy là bí mật, nhưng người từng đến nhà Lý Phỉ nhiều lắm, một vài ngôi sao, còn có người giải trí tinh thiên thuê để dọn dẹp nhà cửa. Trên đời này, cảm giác không nhà để về, cũng không tệ lắm. Lý Phỉ nửa thật nửa đùa, cầm tay Giản Hoa hơi chặt, vì bên cạnh còn có em. Giản Hoa rút tay về, thản nhiên nói, có thể ở lại căn cứ Hồng Long, thiếu tá Trương sẽ không đuổi chúng ta ra. Khi nói tình thoại, người yêu không nhận, cũng không cảm động, còn lý trí tiếp tục bàn vấn đề. Lý Phỉ không kiềm được đưa ra ý kiến phản đối, tuy ở Hồng Long không cần tiền thuê, nhưng cũng không phải là tốt. Em quyết định tin tưởng đại tá Lô sao? Kết quả thực nghiệm máy dẫn hướng năng lượng mini lỡ như là em rơi vào thế giới bị từ bỏ thì sao? Chẳng lẽ anh chỉ có thể trông chờ con Corgi này cứu em sao? Anh phải dựa vào nấm, động rỗng trên trái đất không khép lại hết, còn có côn trùng khổng lồ đang tranh cướp. Thời gian càng dài, số lượng động rỗng càng nhiều. Nếu lợi dụng mấy động rỗng này, dù bị kéo vào thế giới bị từ bỏ, tôi vẫn có thể trở về. Lý Phỉ cảm thấy hô hấp của mình như tạm dừng vài giây. Sau đó gần từng chữ hỏi, em nắm chắc được bao nhiêu phần? Giản Hoa trầm mặc. Niềm vui sướng trong lòng Lý Phỉ tan thành mây khói. Anh đau đầu, day thái dương. Vòng quanh Hải Thành một ngày, đến trạng vạng thì trở lại căn cứ Hồng Long. Lều trại vốn dựng ở cổng bị dỡ ra, đưa đến trung tâm thành phố cứu giúp người dân mất nhà ở. Xe tải chứa đầy nước khoáng và đồ ăn đóng gói đi đến trung tâm thành phố. Kiểm tra ở cổng căn cứ nghiêm hơn gấp 10 lần ở thế giới bị từ bỏ. Trong ấn tượng của Giản Hoa, số người dị năng của căn cứ Hồng Long cả 3 con số cũng chưa đến. Trở lại thế giới thực, thì

Kết quả này là sau khi quan sát phương hướng bão cát vài ngày, dùng số liệu không bình thường suy đoán ước lượng vị trí, công thần chính là Co Ghi. Động rỗng khổng lồ trên quốc lộ Cam Châu là do Đoàn Đoàn dùng dị năng trục xuất. Lúc ấy trông như khép lại, thế nhưng vì thế giới nhện khổng lồ duy trì ảnh hưởng liên tục với trái đất, Co Ghi lại không thường trú ở đây, nên khả năng cho tàn lại cháy rất cao. Bởi vì nơi này từng có nấm, chiếm lấy động rỗng là bản năng của chúng, có không gian rộng lớn hơn, lại không cần buông tha trái đất khắp nơi đầy món ngon. Giản Hoa không xác định là vì thế giới nhện khổng lồ biến mất. Nhưng từ khi cậu đi lên quốc lộ này, nấm dục dịch đã nói cho Giản Hoa biết là có hy vọng. Nếu bình thường, tai họa ngầm như động rỗng phải lập tức báo cáo lên, trở thành vấn đề đau đầu mới của Hồng Long, giờ lại là đường lui tốt của Giản Hoa. Động rỗng cường đại có thể ảnh hưởng đến thế giới thực. Số người chết do tai nạn giao thông trên quốc lộ này chính là chứng cớ tốt nhất. Giản Hoa tìm đến cái khe màu đen này, hoàn toàn là vì nó có đám tơ bám vào. Nếu không sợi dây thừng đen thấy Co Ghi đến gần là vội xê đi này, sao mà tìm được trong bão cát Tây Bắc. Khi họ chậm trễ ở Cam Châu, Gem đã lên máy bay về Australia, xám xịt rời khỏi Trung Quốc. Thảm họa lớn khiến toàn cầu nổ ra một cuộc di cư khổng lồ. Người còn sống chất vấn chính phủ, không hài lòng với sự thật chính phủ công bố, muốn khiếu nại cho tài sản tổn thất của mình và đã người thân chết. Địa phương xa xôi ngay cả thông tin liên lạc cũng còn chưa khôi phục. Như những người thông minh đoán trước, thế giới bị từ bỏ và người dị năng đã thay thế động đất, sóng thần và phần tử khủng bố trở thành nhân tố uy hiếp không ổn định nhất của nền kinh tế toàn cầu, thậm chí là văn minh loài người. Nguy cơ này phải được giải quyết, không có bất cứ một quốc gia có thể chịu đựng. Mấy kẻ xuyên sách mơ một giấc mơ đẹp, trải qua 4 tháng nan nguy, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết như vậy, có rất nhiều người trước khi chết nói ra kết cục nguyên tác. Họ không còn hy vọng thế giới bị từ bỏ tiếp tục, cũng còn không cảm thấy người dị năng cao hơn người khác một bậc. Khi bị dọa sợ hoặc phát hiện mình không sống nổi, tranh quyền đoạt lợi trở thành bong bóng, cứ đơn giản nói ra là thoải mái. Trong đó không thiếu kẻ cố gắng lấy lòng người dị năng cấp cao, kết quả lại trở thành tư liệu tuần tra nguy hiểm. Sau khi nguy hiểm đến, kẻ xuyên sách lại bị người dị năng cấp cao vứt bỏ, nhưng rất nhiều người dị năng cấp A tự dưng mất tích. Họ oán hận nghĩ, sau khi toàn bộ dị năng biến mất, mấy người dị năng cấp cao này cũng sẽ mất hết tất cả. Các quốc gia đều chiếm được tin tức, lập tức gấp rút nghiên cứu máy dẫn hướng năng lượng. Tác giả nguyên tác không phải là nhà khoa học, kẻ bị vứt bỏ cũng không phải một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vững chắc. Nói nghe nhẹ nhàng bâng quơ, một đám nhà khoa học lại phải tự lấy tư liệu, cố sức dựa vào nguyên lý khoa học vô nghĩa. Gì, thế giới này là một quyển sách, cho nên tất cả đều không thật. Mọi người đều rõ ràng là người, ai dám nói không phải thật. Nếu trong sách nói cuối cùng sẽ làm được, như vậy thì khoa học kỹ thuật của thế giới này chắc chắn có thể làm được. Đại tá Lô dám nói để Giản Hoa thử máy dẫn hướng năng lượng mini, chính là tự tin của nước lớn. Nếu có loại khoa học kỹ thuật này, thì tốc độ Trung Quốc nghiên cứu chắc chắn sẽ không chậm. Sự thật cũng không khác nhiều. Đã sớm biết được dị năng thực ra là một loại năng lượng bên ngoài đặc biệt dẫn phát năng lực tiềm tàng trong một bộ phận loài người. Lại thêm có đáp án là thế giới bị từ bỏ tràn ngập loại năng lượng này, mọi người đều không chạy đường vòng, cứ nhằm vào loại năng lượng này để nghiên cứu. Rất nhanh họ đã phát hiện một loại bước sóng và tần suất đặc biệt ở điểm trùng lặp của thế giới bị từ bỏ.